lấy tôi hay cưới tôi, chọn đi, chương 7, đi chụp hình cưới P1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 8 giờ tối ở phòng nó, đang ngồi ăn bánh nghe nhạc thì điện thoại nó reo lô anh nè. Nhớ anh không, cho hỏi anh tìm ai, tìm em chứ tìm ai, vậy chắc anh lộn số rồi, nó định cúp máy, ê khoan, anh Thiên nè, Thiên là thằng nào, khoan đã, Lâm Vũ Thiên, đúng rồi, là anh, chuyện đám cưới sao đây? Tôi sẽ khôn, nó đang nói thì bị hắn cướp lời, mai anh qua đón em. Chúng ta đi chụp ảnh cưới, nếu muốn thì anh tự đi mà chụp, tự làm cô dâu, tự làm chú rể, tự kết hôn rồi tự động phòng luôn đi, tôi đây không rảnh. Tốt, tốt, tốt, hừ, lúc này em nói người đó tên gì? Chí á, anh từ đâu chui ra vậy? Anh hỏi này em nói người đó tên gì? Anh nó không thèm để ý đến câu hỏi của nó. Lâm Vũ Thiên, sao em biết cậu ta? .. là cái tên mà Pama muốn gã em đi cho khuất mắt đó. Bộ anh biết hắn hả? Cậu ta là bạn anh chứ ai. Mà nói thiệt nha, cậu ta vừa giỏi vừa đẹp trai, ra thế hùng mạnh nữa, sao em không chịu cưới? Anh ta là bạn anh nên anh toàn nói tốt. Hai, Chí, ra ba biểu ba, nó nói vọng từ ngoài vào. Dạ, Chí chạy ra ngoài không quên quay lại lè lưỡi với nó. Nó lấy bịch snack ra ngốn vào miệng, đột nhiên nó nghĩ ra ngày mai chơi trò gì. Nó lấy điện thoại điện cho An. Alo, ngày mai đi chơi hông sư phụ? Ok, để con điện thoại cho Ngọc với Khánh. Khỏi hai đứa đó đang ở đây nè, để sư phụ nói luôn cho. Chơi chung không rủ nha. Hai đứa đó đi ngang sẵn ghé vô ăn trực đó mà. Thôi nha, tốt, bịch. Nó thả điện thoại xuống nệm rồi nằm xuống ngủ luôn. Sáng 7 giờ nó thay một cái quần jean đen rách, áo ba lỗ trắng vào áo khoác lửng đen ở ngoài, tóc cột đuôi ngựa, xách theo đôi patanh trên tay đi xuống nhà. Bỗng nó nghe giọng nói. Giọng đứa nào quen thế? Nó nhìn vào nhà bếp, Âu Nu là hắn ta, hắn đến đây làm cái quái gì thế? Nó thấy Chí ngồi nói chuyện vui vẻ với hắn. Mày làm sao mà con Vi nó rủ mày dữ vậy? Chí, cô ấy nói gì? Hắn, thì nó nói mày xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa. Gì, hắn ngớ người, nó dám nói hắn như vậy. Em to gan lắm, ti gì, chứ làm quái gì không dám nói anh như vậy hử. Hắn câm ngay, nó đứng ở ngoài thầm rủa. Em nói vậy hồi nào, anh lợi dụng để gián tiếp chửi hắn. Thế túm lại thì em lãnh hết à, anh mới là người xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa đấy. Hừ, hắc, gì mới sáng sớm ai nhắc mình vậy ta? Chí quay qua hướng cầu thang, a, Vi, hả, nó giật mình mang luôn đôi giày vào trượt như bay khỏi cầu thang. Nè, hắn rời ghế chạy theo, nó tăng tốc nhanh chóng mở cổng vọt ra nhìn lại thấy hắn vẫn chạy theo. Không ổn rồi, nó lách vào ngõ thấy hắn chạy qua nó thở phào. Bộp, đột nhiên một cái tay vỗ vai nó làm nó hốt hoảng la lên. Nó đang la thì bị chặn họng. Xùi, bà làm gì la dữ vậy? Khánh, của ông làm gì ở đây? Còn Ngọc với sư phụ gần nhà nên đi chung tới chỗ hẹn rồi. Sẵn đi ngang nhà bà tôi định dô dù ai dè thấy bà ở đây. Vậy đi. Đồ trời đánh anh, chỉ tại anh mà tôi không được ăn sáng. Tưởng anh nói chơi, đi chụp hình cưới, ai dè, đói quá, nhoàm, hừ, nó thấy Khánh đang ăn bánh mì, nó nhanh tay giựt lấy ông ăn nãy giờ no rồi. Cho tôi nha, cái bà này, Chí ở trong nhà nhìn ra cổng thấy hắn đang lê thê lết thết đi vào, Chí biết kết quả ngay, hai dễ gì bắt được nó. Sao rồi, nó chạy mất tiêu rồi phải không? Mày đang lo hay đang móc họng tao? Hắn, hì, tao biết mà, con nhóc đó dễ gì mà bắt được. Thôi đi, tao biết nó ở đâu nè, nhưng mày nói thôi thì thôi. Chí nói rồi chắp tay ra sau đầu mắt nhìn hướng khác. Nói nhanh Vi ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn túm cổ áo của Chí, việc bạo lực này của hắn cậu cũng quen rồi. Ngõ X phường XX đường XXX khu phố XXX. Chí trả lời, chẳng phải chỗ đó đang chuẩn bị tu sửa sao? Con nhóc đó khoái mấy con đường càng dốc càng tốt mà. Nhưng đường đó rất nguy hiểm và khó đi. Nó bị thương giết trai rồi, đừng lo. Hắn thả cổ Chí ra làm cậu mất đà lùi về phía sau vài bước. Hắn leo lên chiếc LP 564 của hắn rồi phóng đi. Cách chương.